Tình yêu của Lục Thiếu, chương 17:17, sẽ bị trừng trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vợ mình lần đầu tiên uống dược, anh sốt sắn bảo Thiên Dương chạy thật nhanh đến để đưa cô về, lòng anh bồn chồn không thôi. Sao khi không lại đi uống dược, chắc phải có chuyện gì nên cô mới như vậy. Bên kia thì Lạc Hân đã say mềm nhưng vẫn còn muốn uống. Hất, cưng đem thêm cho mình một chai nữa đi. Hất, mặc cho Tô Thanh và Ngải Dương ngăn cản nhưng cô vẫn uống, nếu không cho cô uống thì cô sẽ ngồi đó mà khóc ngập quán. Sao cậu uống dữ vậy, chuyện đó đâu có đáng để cho cậu buồn. Tô Thanh nghiêm mặt ôm Lạc Hân vào lòng. Mình đâu có buồn, mình chỉ, hất, thấy tủi thân, sao họ có thể nói mình như vậy. Nói xong cô ngã đầu vào vai Lạc Hân, nước mắt cũng từ từ rơi. Nhìn bóng dáng quen thuộc đi tới, Tô Thanh và Ngải Dương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Lục Thiên Quân cũng tới. Ngải Dương thấy Lục Thiên Quân thì mắt sáng rỡ. Lục Thiên Quân tới đưa vợ về thì anh và Tô Thanh được tự do rồi. Nghĩ thôi anh đã thấy vui. Anh sốt sắn chạy lại hỏi chuyện tình, cứ để cô ngồi đó đi rồi sẽ đưa cô về sau. Sao cô ấy lại thành ra như vậy? Lục Thiên Quân lấy tay mình vuốt lấy mái tóc của cô nhỏ nhẹ hỏi, nhưng cũng chứa phần tức giận. Này anh xem đi. Tô Thanh liền đưa điện thoại cho Lục Thiên Quân xem. Lục Thiên Quân xem thì không khỏi tức giận, ánh mắt gương mặt ấy lại hiện lên, tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Ai dám đụng vào vợ anh thì xác định tiêu tùng. Cô ấy tủi thân vì không có ai bên cạnh lúc này nên mới rủ tôi uống, không ngờ say mềm như vậy. Lạc Hân dậy, cậu xem ai tới đón cậu kìa. Sợ Lục Thiên Quân lại làm ra chuyện gì thôi kêu Lạc Hân dậy đi rồi tính. Lạc Hân từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là Lục Thiên Quân nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. À, chồng mình kìa, chồng mình đi công tác rồi sao lại ở đây? Chắc là mơ thôi. Hất, mà trong mưu cũng đẹp trai quá ha ha. Câu nói ngây ngô của cô khiến Lục Thiên Quân bật cười xoa đầu cô một cái. Cảm ơn hai người, giờ thì tôi đưa cô ấy về, nếu cô ấy còn ở đây nữa tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lục Thiên Quân bế Lạc Hân ra ngoài xe trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người. Lạc Hân lên xe ngồi cũng chẳng yên, do lần đầy uống mà chai dược ấy có tác dụng rất mạnh, uống xong người nóng như lửa đốt. Cô ôm sát Lục Thiên Quân không buông, Lục Thiên Quân cũng rất khó chịu cô cứ cọ nguậy làm anh. Thiên Dương thấy vậy cũng không dám nhìn lại, sợ nhìn thứ thấy không nên thấy rồi lại tăng ca cả đêm nữa thì khổ. Lại trời cũng về tới, Lục Thiên Quân thở dài nói ra, mặt anh cũng đổ mồ hôi như suối. Rất nhanh chóng đã bế cô lên phòng. Đặt cô nằm xuống giường. Lục Thiên Quân do đi đường đã mề nên vài phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách trên cơ thể săn chắc của người đàn ông thân hình lịch lãm. Ra ngoài Lục Thiên Quân chỉ mặc chiếc quần sót ngắn, không mặc áo để lộ thân hình vạm vỡ. Lạc Hân uống say nhưng vẫn còn mở mắt được. Loay hoay một hồi cô mới mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh Lục Thiên Quân. Qua ô, thân hình anh ấy đẹp quả, cộng với mái tóc chưa kịp chảy vẫn còn mơn mớn ngay tầm mắt. Lục Thiên Quân thấy cô đã tỉnh đỡ cô dậy. À, chồng yêu anh về rồi. Anh đẹp trai quá. Lạc Hân được Lục Thiên Quân đỡ dậy thì ôm chầm lấy anh không buông. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lục Thiên Quân thấy cô ôm thì giật bắn mình, cố đẩy cô ra mà cô anh chặt cực kỳ, kêu mãi không buông. Sự đáng yêu của cô đã dập tắt ngay sau đó. Lục Thiên Quân, anh có biết mấy ngày nay tôi đã trải qua những gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô vẫn còn mờ ảo nên chẳng thể nói lớn, nhưng Lục Thiên Quân vẫn nghe rõ từng câu một. Chuyện gì nói tôi nghe? Lục Thiên Quân biết hết mọi chuyện của cô nhưng anh vẫn muốn nghe cô vợ nhỏ này nói gì. Họ nói tôi đeo bám anh vì tiền, là gái làng chơi, hám của không được ba mẹ dạy dỗ. Tôi đâu có làm gì sai, sao họ lại nói tôi như vậy? Hu hu, cô ngước nhìn Lục Thiên Quân òa khóc, cảnh tượng này thật sự rất đáng thương. Tuy cô ít giao tiếp nhưng một khi đã tiếp xúc thì cô sẽ rata chân thành. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô trải qua chuyện này. Yêu một người giàu có chắc gì đã sung sướng, huống hồ gì cô kết hôn với Lục Thiên Quân cũng chỉ vì tiền. Nghe thấy Lạc Hân nói, anh cũng chẳng biết mình bị làm sao, nắm chặt các ngón tay thành nắm đấm. Trong lòng chỉ muốn băm những con người đó ra thành trăm mảnh. Tay anh vuốt về e mái tóc cô, lòng cũng có chút thương cảm. Tôi sẽ giúp em trừng trị bọn họ. Tay anh nâng cằm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói ra từng chữ một. Cách chương.